Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1077, kế phá màn thứ nhất. Chỉ có tận mắt thấy Vạn Tiên Minh phát triển đến hạng gì quy mô, mới có thể gây nên tông môn các trưởng bối coi trọng. Lý Phàm chậm rãi nói ra, nếu như có thể đem những thứ này kẻ xấu một lần toàn bộ diệt sát, đối với chúng ta mà nói cũng là một cái công lớn. Đến lúc đó chúng ta muốn ra vào sơn môn, cũng không đến mức giống bây giờ như vậy phiền toái. Có lẽ là Lý Phàm một câu nói sau cùng này cảm động Trương Thiên Mạch, hắn đồng ý Lý Phàm kế hoạch. Tiếp đó, Trương Thiên Mạch khống chế Tống Hòa Tụng, cho trong thành Sở Lương bọn người truyền âm, nói tình huống có biến. Sớm định ra tới lấy thọ quả Trương Thiên Mạch sẽ không tới. Cần muốn gặp mặt một lần nữa thương nghị phục kích công việc. Sở Lương bọn người tuy nhiên cảm thấy nghi hoặc, lại không nghi ngờ gì. Còn là dựa theo ước định, đi tới ngoài thành, Tống đạo hữu, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Xa xa, Sở Lương liền thấy Trương Thiên Mạch ngụy trang Tống Hòa Tụng. Lúc này lên tiếng hỏi, ha ha, kỳ thực là chuyện tốt. Trương Thiên Mạch dùng Tống Hòa Tụng ngữ khí đáp lại nói. Trương Thiên Mạch tại lần này trên đường xuống núi, tựa hồ ngẫu nhiên phát hiện một chỗ ẩn tàng bí cảnh. Cái này bí cảnh bên trong lại là phía trên cổ huyền thiên giáo một chỗ cứ điểm. Chấm ngoặc kép, việc này lớn, hắn cũng không kịp lấy thọ quà. Chỉ là vội vàng tới căn dặn ta một tiếng, thì về núi báo cáo đi. Sở Lương chợt cảm thấy có chút chẳng hiểu ra sao. Huyền thiên giáo, đó là vật gì? Hừ, Tống Hòa Tụng giả bộ như có chút khinh thường dáng vẻ. Bất quá vẫn là kiên nhẫn giải thích một phen. Nói như vậy, cái này huyền thiên giáo là so tiên đạo thập tông còn cổ lão tồn tại. Cái này bí cảnh bên trong, chẳng phải là có rất nhiều bảo bối. Sở Lương mấy người, nhất thời biến đến có chút hưng phấn. Bọn hắn chỗ lấy muốn vây giết Trương Thiên Mạch, một mặt là vì báo thù, mà càng nguyên nhân chủ yếu, lại là vì theo Trương Thiên Mạch trên thân ép hỏi ra từ Tiêu Tông đủ loại công pháp. Thần thông. Mặc dù bọn hắn gia nhập Vạn Tiên Minh, đến thụ cơ bản nhất Thiên La Thần Công, nhưng dù sao chỉ là giáp danh thành viên, cũng vẻn vẹn biết được cái môn này công pháp. Gặp phải tiên đạo thập tông đệ tử, chỉ có thể ỷ vào người đông thế mạnh mới có thể miễn cưỡng thủ thắng. Đơn đả độc đấu, căn bản không có phần thắng. Nội tình quá mức nông cạn, vô cùng cần thiết vũ trang chính mình. Vậy còn chờ gì? Thừa dịp Tử Tiêu Tông người còn chưa tới, chúng ta trước tiên đem cái kia bí cảnh bên trong đồ vật cho lấy. Sở Lương có chút không kịp chờ đợi nói. Tống Hòa Tụng thì là khẽ lắc đầu. Huyền thiên giáo bí cảnh có đủ loại trận pháp, cơ quan, cấm chế, hung hiểm dị thường. Bằng không hắn Trương Thiên Mạch cũng sẽ không như thế vội vã về núi đi viện binh. Thì chúng ta mấy cái chỉ sợ chấm ngoặc kép. Sở Lương xem thường nói, vậy liền lại kêu chút huynh đệ là được. Một người trúc cơ tông môn đệ tử bọn hắn chướng mắt. Cái này cái gì huyền thiên giáo bí cảnh, bọn hắn cũng không thể lại thờ ơ đi. Mấy người khác cũng là ào ào gật đầu biểu thị đồng ý. Cái kia phải nhanh, Trương Thiên Mạch đến một lần, đoán chừng muốn một ngày nhiều thời giờ. Chấm ngoặc kép, yên tâm, các huynh đệ hiệu suất làm việc cũng không phải những cái kia mục nát tông môn có thể so sánh. Sở Lương vỗ ngực nói. Tiếp đó, đạt được Lý Phàm truyền tin, biểu thị đã chuẩn bị xong Trương Thiên Mạch, thì là trước tiên đem Sở Lương chờ người đưa tới cái gọi là bí cảnh lối vào. T. Tống đạo hữu ngươi nói không sai. Cái này bí cảnh quả nhiên hung hiểm vô cùng. Ta khẽ dựa gần, tâm thì nhảy lợi hại. Không có việc gì. Phụ cận tiên minh huynh đệ đã hướng nơi này đuổi đến, trong đó không thiếu kim đan cảnh giới, thậm chí còn có một cái nguyên anh đại tu sĩ. Sở Lương nhìn chằm chằm bí cảnh cửa vào, trong mắt tràn đầy tham lam. Không thể không nói, cái này lúc đầu Vạn Tiên Minh hiệu suất làm việc đích thật là cao, dường như một đám nghe thấy được mùi máu tươi sói. Bất quá gần nửa ngày công phu thì theo bốn phương tám hướng tụ tập tới. Kim đan 25, trúc cơ 106, chấm ngoặc kép, trước mắt đen nghịt tu sĩ đám người. Mặc dù bọn hắn ăn mặc đều 10 phần mộc mạc, nhưng là phun trào khí tức lại là tràn đầy sức sống. Trương Thiên Mạch trong lòng không khỏi cảm thấy rùng mình. Chỉ là chúng ta từ Tiêu Tông phạm vi lãnh địa bên trong, thế mà tại vô thanh vô tức ở giữa toát ra nhiều tu sĩ như vậy. Như vậy toàn bộ thiên hạ Vạn Tiên Minh tu sĩ số lượng đến tột cùng phát triển đến bao nhiêu? Cũng may từ Tiêu Tông trưởng môn đạt được truyền tin về sau, đã đem người trước hướng nơi này phục ma. Cái này khiến Trương Thiên Mạch trong lòng an tâm một chút. Vạn Tiên Minh người tụ tập về sau, cũng không có vội vã tiến vào bí cảnh, mà là tại chờ một vị hạng cân nặng nhân vật đến. Nghe nói là may mắn lúc đầu đi theo truyền pháp tiên tôn bên người tu sĩ, bây giờ đã là hóa thần tu vi. Có hắn tại, cái gì hung hiểm bí cảnh đều không đủ gây sợ. Rất nhanh, vị này hóa thần tu sĩ thì đã tới hiện trường. Hắn cũng không có biểu hiện ra tu vi cao hơn người khác mấy cái đại cảnh giới ngạo khí. Vẫn như cũ thân thiết đi theo chàng các tu sĩ chào hỏi. Tại mọi người chen chúc dưới, đi tới bí cảnh lối vào, nhìn lấy phong tỏa bí cảnh trận pháp, khẽ chau mày, trận pháp không phải hắn am hiểu. Cuối cùng hắn lựa chọn lấy hóa thần kỳ thực lực tuyệt đối, đem trận pháp phá hủy, một bước dẫn đầu bước vào bí cảnh. Bất quá sau một lát, hắn thì lui đi ra. Không tốt, đây là bẫy dập, đồng thời hô to cảnh báo nói. Nhưng mà, đã muộn, chân trời, cuồn cuộn tử khí đã chớp mắt đã tới. Nhìn xa xa Vạn Tiên Minh tu sĩ cùng Tử Tiêu Tông chém giết cùng một chỗ Lý Phàm, thì là như có điều suy nghĩ. Hắn đã phát giác được, một màn này vẫn tiên cảnh tràng cảnh đã có chút bắt đầu không ổn định. Vị kia về sau truyền pháp giả, cũng không phải là hậu thế sống sót trong đó một vị. Muốn đến hẳn là đang cùng Tiên Đạo Thập Tông trong chiến đấu bất hạnh hy sinh. Chỉ bất quá tại Lý Phàm thôi thúc dưới, đem hắn tử vong thời gian trước thời hạn chút thôi. Chiêu này kẻ gây tai họa, làm đến ban đầu cái kia bạo phát tại Ninh Viễn Thành tu tiên giả đại chiến, cho đổi đến hoang tàn vắng vẻ chỗ. Mặc dù phế đi chút trắc trở, nhưng là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ đi. Đến mức những thứ này chết thảm tu tiên giả, hẳn là sẽ không tại Huyền Hoàng Thiên Tôn khảo nghiệm phạm vi bên trong. Lý Phàm nghĩ như vậy, chung quanh tràng cảnh bắt đầu dần dần biến đến mơ hồ, như là pha lê giống như vỡ vụn thành từng mảnh. Lý Phàm ý thức lại lần nữa lâm vào hắc ám, không có lập tức tiến vào phía dưới một cái khảo nghiệm tràng cảnh, mà chính là từng màn tràng cảnh như đèn cù giống như tràn vào Lý Phàm trong đầu. Đó là tại Huyền Hoàng giới trong lịch sử Ninh Viễn Thành chính thức phát sinh hết thảy, Lý Phàm đã sớm biết được. Bất quá lần này, nhiều chút không giống nhau hình ảnh. Ninh Viễn Thành phế tích bên trên, Bạch Tiên Sinh mặt mũi tràn đầy mờ mịt đứng vững. Hắn ngẩng đầu nhìn Thương Thiên, phảng phất là im ắng chất vấn. Một cỗ khí tức không giống bình thường bắt đầu ở trên người hắn xuất hiện. Đây là chấm ngoặc kép. Lý Phàm ẩn ẩn có loại cảm giác, tại thời khắc này, Bạch Tiên Sinh dường như đạt được thiên địa nhìn chăm chú. Mặc dù vẫn chỉ là phàm nhân tu vi, lại đã có loại là trong thế giới khí thế. Đây chính là thuộc về nhân vật chính vận mệnh a. Lý Phàm tâm bên trong không hiểu cảm thán, lại lần nữa từ trong bóng tối khôi phục. Trước mắt hình ảnh không ra Lý Phàm sở liệu, đã biến thành Ngự Thú Tông chi biến. Còn chưa ra đời tiểu hắc, ở vào trứng chim bên trong tràng cảnh. Hết chương.